Quyển 1 Bất Lương Quân Hôn, chương 67, cô ngây ngô cười, anh liền mạnh khỏe. Khóc chuyện audio.com, edit mẹ mình cô nói với Trầm Nghê Trần, cô muốn 2 ngày, chuẩn bị tốt mọi việc lại để cho anh đặt trước vé máy bay trông tay đang cầm visa cùng hộ chiếu, ánh mắt Mễ Kiều ngưng lại trên mặt Trầm Nghê Trần một tồi lâu. Tiểu Trần Trần, chỉ cần em vĩnh viễn vô tâm vô phế, ngây ngô cười, anh sẽ luôn mạnh khỏe, phải không? Sơ thần màu vàng sáng mờ hạ, Trầm Nghê Trần con ngươi đen oánh lượng. Phải, đây là mục tiêu anh suốt đời phấn đấu. Bỗng nhiên, Mễ Kiều quay sang anh hé miệng cười, đôi mắt tròn to tràn đầy phong tình. Nhìn Trầm Nghê Trần nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô như si như say. Bỗng nhiên trong lòng cảm thấy một chút bất an, mí mắt tựa hồ nhảy vài cái. Kiều Kiều, ngoan ngoãn ở trong trường học chờ em chuẩn bị tốt liền gọi điện thoại cho anh. Em hiện tại không thể chạy loạn, không thể đi cao đi thấp bởi vì em không phải chỉ có một mình, mạng của em, là của Bảo Bảo, cũng là của anh. Anh cảm thấy hôm nay Mễ Kiều tựa hồ có chút không thích hợp nhưng mà Trầm Nghê Trần không biết là không đúng ở chỗ nào. Anh không nghĩ là do tâm tình mình quá mức mẫn cảm mà lo được lo mất ảnh hưởng đến cảm tình. Anh biết tính mạng cô so với anh còn quan trọng hơn. Trời biết hắn so với cái gì đều phải quý trọng cô. Tốt lắm, đừng ngây ngốc đứng đây nữa, ta đi vào đi. Vừa muốn xoay người, Mễ Kiều trên vai nóng lên, ngoái đầu nhìn lại cũng không dám nhìn mặt anh. Một thân hình trong bộ quân phục màu lam đi lên, bên tai là lời nói sủng nịch mà ôn nhu. Cũng không biết nửa đêm ngày hôm qua em ra bằng cách nào, anh làm giấy ra vào cho em đi vào bằng cổng chính đi. Trong lòng run lên, Mễ Kiều cầm giấy ra vào trên tay mơ hồ có chút run run. Người đàn ông này đối với cô, vì sao vĩnh viễn đều như vậy cẩn thận săn sóc, làm cô không biết phải như thế nào cho đúng. Cảm ơn, em đã biết, nói xong, không hề lưu lại thêm một giây, Mễ Kiều cũng không quay đầu lại chạy đi. Sương sớm làm bóng dáng Mễ Kiều như mờ như ảo, thân hình cao gầy cũng bị vẽ thành một bức tranh trừu tượng tuyệt mỹ. Trầm Nghê Trần thật sâu ngóng nhìn thân ảnh Mễ Kiều dần dần đi xa, có chút đăm chiêu. Chỉ hận chính mình không thể sớm sinh ra 2 năm, sớm liền tiếp nhận quân quyền, kia anh còn có cái gì đáng sợ e ngại. Cũng không như bây giờ, để Mễ Kiều chịu ủy khuất mang theo bụng bầu cùng anh lưu lạc nơi đất khách. Mễ Kiều ngoái đầu nhìn lại trong chốc lát, tránh thoát người duy trì trật tự tìm cha, chờ đến lúc tiếng chuông vào lớp vang lên xong, lúc này mới mua chén trà sữa nóng, cầm ở trong tay, vừa uống vừa hướng phòng ngủ đi về. Cô tinh tế nhìn quanh nơi mình sinh hoạt 2 tháng qua, trước kia chưa bao giờ cảm thấy tự hào khi mình học ở đây. Nhớ lại lúc ở trong chăn nghịch trộm máy tính do Trầm Nghê Trần đưa cho bị bạn học bắt gặp, còn có này chứ bằng cầu hiếu. Cô lơ đãng nhìn lên 5 chữ trường quân giáo Tây Sơn, ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Ngón tay xoa chính mình quân trang, dọn dẹp từng bộ thường phục mùa hè, mùa đông, quần áo trong áo dài tay, ngắn tay, còn có quân phục khi quân huấn, đai lưng, vớ chân, quân hàm đỏ tươi, ánh mắt Mễ Kiều có chút ướt át. Không nghĩ tới quân doanh có tác dụng lớn như vậy, làm cô thay đổi bản tính, từ một cô gái phản nghịch biến thành cô gái ngoan ngoãn nghe lời, còn là liên trưởng. Than nhẹ một tiếng, cô mang đi một bộ sĩ quan sáo trang, còn lại cô cất hết vào hành lý không dùng được, sau đó, nhận thức còn thật sự thực ngồi vào bàn bắt đầu viết thư. Cô viết 2 bức thư, góc chuyện audio.com, một cho Trầm Thanh Thu, nói cô đi nước Mỹ tham gia thi tuyển, muốn bà không cần lo lắng. Đến nước Mỹ rồi cô sẽ liên lạc về. Một phong thư cho Trầm Nghê Trần, Mễ Kiều lưu luyến rút ra chiếc nhẫn ngọc lục bảo phỉ thúy, sau lại nhớ đến tại sao trước đây vẫn cảm thấy nó nhìn quen mắt, thì ra là có nhìn thấy mẹ cô đeo vài lần. Chiếc nhẫn được nhét vào trong phong thư gửi cho Trầm Nghê Trần, cầm nó trong tay mà thấy nặng trịch như lòng cô vậy. Tim đau như bị hàng ngàn vết đâm, chớp chớp ánh mắt, Mễ Kiều không nghĩ lại ở lâu, thay đổi một bộ thường phục xinh đẹp, cuối cùng một lần hướng về phía gương cười cười, tiêu sái bước đi giữa nhiều ánh mắt hâm mộ, thẳng cửa mà đi. Anh đáp ứng rồi, chỉ cần cô cứ như vậy vô tâm vô phế ngây ngô cười, anh liền cảm thấy tất cả đều mạnh khỏe. Khách chương.